Hokage chi tối cường chakra. Tác giả, Thanh Phong. Thực hiện, Thư viện báo. Chương 54, gặp lại căn. Cái đây, ngọa tào, có muốn hay không mạnh như vậy? Shiva bị chiêu thức của mình hù dọa. Đây quả thực là bên siêu thần La Thiên Trinh phiên bản thu nhỏ. Đồ chơi này nếu là ở Konoha Ninja thôn trung tâm tới một phát lời nói. Shiva không dám nghĩ. Shiva kiểm tra một hồi chính mình chakra. Dùng sấp xỉ tầng 8 chakra. Dùng để phòng ngự còn dùng một tầng. Hiện tại chỉ còn lại một tầng chakra. Thật là đáng sợ uy lực. Thế nhưng tiêu hao cũng không phải là dùng để trưng cho đẹp. Hơn nữa, đồ chơi này kém chút ngay cả ta đều nổ. Shiva phủi bụi trên người một cái. Nếu như không phải ở ném ra ngoài sau đó, chính mình lập tức tiến hành toàn lực phòng ngự nói. Phỏng chừng mới vừa nổ tung uy lực có thể cho Shiva mất đi ý thức. Ta dùng đến uy lực quả nhiên không phải Naruto có thể so với. Hiện tại bất quá thành công một lần. Kế tiếp nhiệm vụ chính là đem điều này nhẫn thuật thuần thục vận dụng là được. Shiva như trước đắm chìm chính hắn một nhẫn thuật tạo thành hiệu quả. Bất quá, cái này nhẫn thuật hiện giai đoạn duy nhất uy hiếp chính là uy lực lớn hơi quá. Nếu như ở khoảng cách gần tình huống bên dưới, rất có thể sẽ đem Shiva chính mình liên lụy vào. Nói cách khác, chỉ ít ở ta cường đại đến có thể hoàn toàn phòng ngự lúc trước hắn. Cái này nhẫn thuật là khoảng cách xa tối cường công kích. Hơn nữa còn là đàn dây kỹ năng. Nghĩ tới những thứ này sau đó, Shiva cũng không hoảng sợ. Hắn nhẫn thuật chắc chắn sẽ không giới hạn ở đó. Muốn đem các loại nhẫn thuật biến thành cự ly xa cự ly gần cũng có thể sử dụng. Shiva còn cần nỗ lực. Shiva nhanh chóng thu thập một chút. Chính là vội vã rời khỏi nơi này. Shiva về tới chính mình nhà gỗ nhỏ. Nhẫn thuật cũng huấn luyện không sai biệt lắm. Chỉ còn lại một ngày thời gian. Cũng làm không được chuyện gì. Đơn giản, Shiva cũng thừa cơ hội này nghỉ ngơi thật khỏe một chút. Chakra hình thái biến hóa cùng tính chất biến hóa. Shiva hiện tại cũng đã nắm giữ. Miễn là nhiều hơn nữa kiến thức hoặc là học tập một ít nhẫn thuật lời nói. Shiva có tự tin, mình có thể sáng tạo ra mạnh hơn nhẫn thuật. Mà ám bộ, chính là một cái như vậy địa phương. Không những có thể tăng kinh nghiệm thực chiến, nhưng lại có thể gặp thưởng thức đến lượng lớn nhẫn thuật. Đồng thời, trải qua ám bộ bắt trước khảo hạch, đệ tam đối với Shiva thực lực đã nhận đồng, thậm chí có thể là một ít sinh tử tôi luyện nhiệm vụ. Những thứ này, đối với bây giờ Shiva mà nói, đều là bảo vật đắt tiền từng trải. Màn đêm buông xuống, Shiva chuẩn bị đứng dậy, đi trong thôn ăn chút bữa cơm. Mới từ nhà gỗ nhỏ đi ra, thanh phong thổi đắc đạo hai bên đường cây cối lạnh rung rung động. Shiva nhất thời dừng bước, không cần đoá đoá tàng tàng. Ra đi, hiu hiu. Shiva trước sau bỗng nhiên xuất hiện hai bóng người. Bọn họ ăn mặc đều mang màu trắng mặt mèo mặt nạ. Đem Shiva kẹp ở giữa. Là, vâng, đúng, Uchiha Shiva sao? Danzo đại nhân muốn gặp ngươi. Theo chúng ta đi một chuyến A. Nam nhân phía trước bình tĩnh mở miệng nói. Danzo đại nhân, xin lỗi, ta không rảnh tránh ra A. Shiva căn bản không muốn chim hắn. Hai người này cũng chính là Danzo tay sai. Căn ra hỏa mà thôi. Một mặt nói, Shiva chính là vòng qua trước mặt căn. Sau đó hướng phía sau đi tới. Đệ tam cũng đã minh xác nói. Chính mình gia nhập là đệ tam ám bộ. Mà không phải căn. Trừ phi Danzo hắn không muốn lăn lộn mới có thể đối với Shiva xuất thủ. Lấy Danzo thủ đoạn, nhất đúng là đối với mình tẩy não một lớp. Một chiêu này đối với thông thường 6 tuổi tiểu thí hài có lẽ hữu dụng. Thế nhưng đối với Shiva, cực kỳ hiển nhiên không hữu hiệu. Nhưng mà, hai cái gốc thành viên cực kỳ hiển nhiên sẽ không liền dễ dàng như vậy để Shiva ly khai. Lần thứ hai chắn Shiva trước mặt, các ngươi có ý tứ. Shiva nhíu mày một cái, trong giọng nói đã có tức giận. Ta nói, Danzo đại nhân muốn gặp ngươi, ngươi đã không chịu. Vậy liền đắc tội, hai cái gốc thành viên từ phía sau lưng rút ra thái đao. Đem Shiva tiền hậu giáp kích đứng lên. Xem bộ dáng là không muốn để cho hắn đào tẩu. Shiva con mắt khẽ híp một cái. Danzo, cái này lão gia hỏa, rốt cuộc muốn làm gì? Các ngươi đã muốn đánh, ta đây liền phụng bồi tới cùng. Bất quá có đôi khi, cái giá này, các ngươi không chịu nổi. Cái này, cũng không cần ngươi tới lo lắng. Nói, trước mặt gốc ninja lập tức rút ra một bả phi tiêu. Hướng phía Shiva tìm vị trí ném mạnh đi. Đồng thời, hắn hai tay trong nháy mắt kết ấn. Thủy độn thủy long đạn thuật. Hắn biết Shiva là Uchiha nhất tộc người. Uchiha bộ tộc am hiểu nhất chính là hỏa độn nhẫn thuật. Vì vậy muốn dùng thủy khắc chế hỏa. Thấy vậy, Shiva cười lạnh một tiếng. Muốn dùng thủy độn khắc chế ta hỏa độn. Không có ý tứ. Ngươi tìm lộn người. Shiva không nhìn thẳng ném mạnh qua đây phi tiêu. Phi tiêu rơi vào Shiva vị trí trái tim. Căn bản không có đụng tới Shiva đã bị khí nén bọc thép cản lại. Hỏa độn hào hỏa cầu chi thuật. To lớn hào hỏa cầu trong nháy mắt đem thủy long bốc hơi lên. Đầy trời hơi nước đem ánh mắt che. Shiva trong nháy mắt mở ra chính mình Seragon. Đem tất cả đều thấy ở trong mắt. Sau lưng căn ninja tiến hành đánh lén. Shiva quay người chợt ra tốc. Trực tiếp ở đối phương hoàn toàn không có phản ứng tốc độ phía dưới vọt vào trong ngực của hắn. Sau đó cân nhắc quyền đánh ra. A a, đối phương chỉ là hét thảm một tiếng. Sau đó liền bị Shiva đánh bay ra ngoài. Đồng thời, một cái khác sử dụng thủy độn ninja đã tới Shiva phía sau. Thái đao đã gần như sắp phải rơi vào Shiva phía sau. Nhưng là, động tác của đối phương sớm bị Shiva xem thấu. Thân thể hơi một bên, đơn giản tránh thoát, sau đó một quyền đánh nát đối phương thái đao. Một cái tảo đường thối đem làm té xuống đất, lập tức một cước đem đá bay ra ngoài. Bị đá bay ra ngoài ninja đụng vào một cái khác ninja trên người. Shiva thừa thắng truy kích, tại bọn họ hai cái bắt đầu trước khi đến, chính là đã tới trước mặt bọn họ. Một cái màu đen chakra quang cầu xuất hiện tại Shiva hữu trưởng bên trên. Rasengan, mà chính là trong nháy mắt này, Shiva bàn tay phải bị bắt, ba cây thái đao gác ở trên cổ của hắn. Không nên cử động, bằng không đừng trách ta hạ thủ không lưu tình. Rasengan cũng đã biến mất, Shiva chu vi lần thứ hai xuất hiện ba cây gốc ám bộ. Ba cây thái đao gác ở Shiva trên cổ, không ngờ tới một cái mới vừa tốt nghiệp tiểu quỷ đã vậy còn quá lợi hại. Thảo nào Danzo đại nhân nhìn như vậy. Trọng chữ còn không rơi xuống. Bọn họ chính là chứng kiến bị bọn họ khống chế Shiva dĩ nhiên lấy ra phi tiêu. Bọn họ nhất thời giận dữ. Thái đao bỗng nhiên hạ xuống. Nhưng khi rơi vào Shiva trên người sự thực, dường như bị một cổ lực lượng vô hình ngăn trở một dạng. Căn bản không có đụng tới Shiva da thịt mảy may. Mà chính là ở nơi này bị ngăn cản trong nháy mắt. Shiva động. Bát quái trưởng xoay chuyển trời đất đại long quyền. Mời đọc bằng. Bắt đầu dung hợp bá vương. Giết địch liền mạnh lên.